Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1307, chương 79, bí trại bí sự. Nhưng sự thật cũng không phải là ta muốn tượng như vậy. A Mão đấu sẽ nhảy cái gì vách đá, mà là hai cái theo hắn miêu tộc thiếu niên ở bên hông hắn trói một sợi dây. Mà sợi dây một đầu khác thì bị trói ở một người trong đó lão trên thân cây. Đang xác định trói chặt sau này, A Mão đấu quay đầu liếc mắt nhìn Đạt Hưng Đại Vu. Ánh mắt là một loại khác thường bình tĩnh. Không biết tại sao, ta luôn cảm thấy A Mão đấu ánh mắt chính là rơi vào cường tử trên người. Loại an tĩnh này dưới ánh mắt thật giống như ẩn núp tâm tình gì. Ta lại không cách nào giải độc. Cái nhìn này đi qua, A Mão đấu liền không chút do dự nhảy xuống vách đá. Mặc dù biết là trói thật dài sợi dây, nhịp tim của ta hay lại là tăng nhanh đánh một cái. Đi qua nhìn một chút, Đạt Hưng Đại Vu nói như vậy đến, cũng không có cùng ta còn có sư phụ nói thêm cái gì. Liền đi thẳng tới A Mão đấu nhảy xuống cái kia bên vách núi. Ta cùng sư phụ cũng lập tức đi theo đi qua. Dù sao ở nơi này bí trại, A Mão đấu là ta còn có sư phụ chỉ dẫn nhân. Chúng ta không hiểu quy củ, chỉ có theo sát hắn. Bên vách đá phong lớn hơn, vù vù thổi, để cho chúng ta trong quần áo cũng rót đầy phong. Bên tai trừ phong thanh cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Sau đó chúng ta đã nhìn thấy bị sợi dây buộc chặt A Mão đấu giờ phút này cũng bị trên vách đá gió lớn cả người thổi phiêu hốt bất định. Hắn đang cố gắng hướng treo trên vách đá dựng đứng đến gần. Lúc này ta cũng mới phát hiện, treo trên vách đá dựng đứng có thật nhiều tất cả lớn nhỏ phong hoa thạch huyệt. Đứng ở ta cái góc độ này, ta nhìn thấy lớn nhất sâu nhất có thể chứa mười mấy người dáng vẻ. Nhỏ nhất một cái trẻ nít nhỏ cũng không vào được. Hơn nữa để cho ta ngạc nhiên là, rất nhiều phong hoa thạch trong huyệt đều có người. Đại khái liếc một cái đi qua, có chừng hai mươi mấy người. Có rất chết lặng nhìn thạch huyệt ngoại không trung, mà có thì là ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, trên tay bấm cổ quái thủ quyết, tựa như cùng nhập định. Lúc này A Mão đấu đã ổn định thân hình, dán vào huyền nhai biên thượng, bắt một cây nơi nào nhỏ thụ, sau đó cố gắng hướng một người trong đó thạch huyệt leo đi qua. Tại hắn rốt cuộc tiến vào kia đại khái có thể dung thân hai người thạch huyệt. Đứng ở trên vách núi vẫn nhìn hai người thiếu niên liền không chút lưu tình ngăn cách sợi dây. Đạt Hưng Đại Vu nhìn đến thật giống như có chút không đành lòng. Quay đầu hỏi hai cái kia thiếu niên. Lần này A Mão đấu lãnh phạt là bao lâu? Một năm, một người thiếu niên trong đó rất trầm mặc, cũng không có đáp lời. Mà một người khác thiếu niên chính là đơn giản trả lời một câu. À, lâu như vậy, ta lấy làm một tháng cũng liền ta đi tìm một chút hình phạt Đại Vu. Đạt Hưng Đại Vu tâm tình thật, giống như rất kích động, xoay người liền muốn đi vào cái nào hình phạt Đại Vu chỗ ở nhà sàn. Thế nhưng cái trước thiếu niên sơ qua cản một chút, nói đến, Đạt Hưng Đại Vu, hình phạt Đại Vu cấp cho hình phạt dĩ nhiên là công đạo. Bao nhiêu năm rồi một mực như thế, tin tưởng Đạt Hưng Đại Vu cũng có thể để cho hình phạt Đại Vu thay đổi chủ ý. Nhưng này trên vách thạch huyệt nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Bao nhiêu đời Đại Vu cũng từng tại thạch trong huyệt thanh tu. Tổ Vu đối đãi tộc nhân là nhân từ, trong mắt mọi người trừng phạt, hồi nào lại không phải có người trong mắt cơ duyên. Nói xong câu đó, thiếu niên này yên lặng lui qua một bên, hai tay buông thõng, cũng sẽ không ngăn cản Đạt Hưng Đại Vu. Mà Đạt Hưng Đại Vu đảo mắt liếc mắt nhìn A Mão đấu. Giờ phút này A Mão đấu đã ngồi xếp bằng ở thạch huyệt chính giữa, nhìn phương xa thương mang sơn mạch không trung, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Từ đầu đến cuối không có xa hơn bí trại trên bình đài nhìn lên liếc mắt. Đạt Hưng Đại Vu lại một lần nữa thở dài một tiếng. Nói đến, thôi, vừa làm rèn luyện hắn tâm tính. Giống như lời ngươi nói, chưa chắc đã không phải là cơ duyên. Chỉ là một ngày ba bữa hy vọng chăm sóc kỹ một ít. Đó là thời gian nhất định đến, cũng sẽ không trễ nãi một giây. Tiếp A Mão tranh đấu tới, người thiếu niên kia cung kính đáp một câu, Sau đó cùng một người khác thiếu niên trở về lại cái kia hình phạt đại vu nhà sàn. Ta liếc mắt nhìn A Mão đấu. Nội tâm luôn có rất kỳ diệu cảm giác. Cảm thấy cùng người này ta có thể là lại không đồng thời xuất hiện. Nhưng sau khi nhất định sẽ có chuyện xưa mới cùng rất nhiều cố sự từ nơi này dọc theo, nhưng là mỗi người đều có chính mình cố sự. Nhìn hết cái thế giới này phong cảnh ở nhân hữu sinh chi niên có lẽ có một phần vạn khả năng tầm mắt. Nhưng khi nhìn tận cái thế gian này cố sự cùng bi hoan ly hợp lại là không thể có thể. Nhân, chỉ có thể không hổ là chính mình tâm. Làm tốt chính mình chuyện. Mặt đối với chính mình duyên. Chui luyện chính mình tâm. Đủ rồi. Có hay không cảm thấy rất tàn nhẫn. Đã rời đi bên vách núi Đạt Hưng đại vu bỗng nhiên mở miệng hỏi như vậy một câu. Đem ta từ sốc sách trong suy nghĩ kéo về. Mặc dù gió núi lẫm liệt. Nhưng những lời này ta vẫn là nghe hết sức rõ ràng, ta lắc đầu một cái. Từ nhân tính góc độ mà nói, là có chút tàn nhẫn. Đây là so với ngục giam sâu hơn giam cầm. Nhưng là từ tu giả góc độ mà nói, đây cũng là tốt nhất rèn luyện chi thạch. Xem ra ngươi là biết. Hơn nữa tổ vu đúng là nhân từ. Nơi này tràn đầy tổ linh khí tức. Ở chỗ này nếu như có thể tĩnh tâm thanh tu, chính là một trận cơ duyên. Nếu như tâm tính không chừng, quả thật chính là lớn nhất hành hạ. Đạt Hưng đại vu cho ta cùng sư phụ giải thích một câu. Thực ra câu này hoàn toàn không cần thiết đối với ta cùng sư phụ giải thích. Xem ra câu này giải thích là muốn an chính hắn tâm đi. Ta ở trong trại mưa gió vài chục năm, cũng nên thừa trong trại. Nhập thế 10 năm, có chút thiên phú, có chút vận khí. Bây giờ ở nơi này bí trại lầu 9 trong cũng có một chỗ của ta. Bí trại sân thượng không lớn. Đạt Hưng đại vu đang khi nói chuyện, lần nữa dẫn chúng ta đi qua cái kia tế đàn. Trước lần đầu tiên quá này tế đàn thời điểm, ta không có cảm giác nào. Này lần thứ hai đi qua thời điểm, ta thoáng cái liền hoảng hốt, phảng phất nghe vô số thú hống. Sau đó nhìn thấy vô số chém giết. Nhưng là ai cùng ai đang chém giết lẫn nhau? Là dạng gì thú hống? Ta căn bản không rõ ràng. Ta chỉ là bị vẻ này thê lương sơ xác tiêu điều khí chàng thoáng cái cấp chấn trụ. Đây là ta thật sự cảm thụ qua mãnh liệt nhất khí chàng. Vượt qua ta bất kỳ lần nào đối với khí chàng thể nghiệm. Để cho ta căn bản không có bất kỳ đường phản kháng. Chỉ có thể dung thân trong đó. Đi thể nghiệm, đi cảm thụ. Lại vô lực dãy giụa đi ra. Tiếp đó, ta bị một hai bàn tay hung hăng phóng một cái. Mới thoáng cái tỉnh hồn lại. Ta một lần thần phát hiện là Đạt Hưng đại vu kéo ta một cái. Mà hắn trên miệng nhớ tới cái gì quái dị khẩu quyết. Ta là một câu cũng nghe không hiểu. Ngươi không có chuyện gì. Đoán chừng là thấy ánh mắt của ta khôi phục thanh minh. Đạt Hưng đại vu lo lắng hỏi một câu. Ngươi thế nào? Thừa nhất. Sư phụ thật giống như lúc này mới phản ứng được. Ta thật giống như có gì không đúng sức lực địa phương, ta lắc đầu một cái. Không cách nào hình dung nội tâm cảm giác. Rõ ràng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Ở ta tỉnh hồn lại sau này, ta lại phát hiện ta thật giống như trải qua tiên cổ một loại kéo dài năm tháng, ta thậm chí lúc này mới phát hiện ngốc hổ không biết lúc nào đứng lên. Không khỏi bò lổm ngổm. Toàn thân lông đứng thẳng. Một đôi mắt mê mang mà vô tội, thật giống như khẩn cấp muốn có được ta trấn an. Những biến hóa này ở trải qua lúc ấy ta không cảm thấy có cái gì. Vào lúc này mới cảm giác có một loại không khỏi đáng sợ bao phủ ta. Nổi da gà một đường đưa đến ta cổ, ta vội vàng trấn an ngốc hổ. Ta cảm thấy cho nó lần này phản ứng so với lần trước gặp cùng kỳ tàn hồn còn phải khoa trương rất. Nhiều lần mà Đạt Hưng đại vu hy hữu có hay không đối với sư phụ ta nói rõ ràng phát sinh cái gì. Mà là nhìn sư phụ ta ý vị thâm trường nói một câu. Tên đồ đệ này không tệ. Nếu không phải là ngươi nói ra đệ tử. Ta tổ vu thập bát trại sẽ không để ý lại thu nhập một cái ngoại họ đệ tử thân truyền. Sư phụ cũng rất tùy tiện. Lại không có hỏi tới cái gì. Nói đến. Vậy dĩ nhiên là một cái đệ tử giỏi. Đáng tiếc đạo gia truyền thừa tình huống cũng không thấy so với vu gia tốt hơn rất nhiều. Nếu như trở lại cái kia để cho người ta hướng tới niên đại. thừa nhất gặp được sẽ tốt hơn rất nhiều chứ. Đạt Hưng Đại Vu cười cười không nói gì. Nhưng là một đường dẫn chúng ta đi đến lớn nhất dưới gốc cây kia. Lớn nhất một cái nhà sàn. Mà sư phụ đứng bên cạnh hắn. Nói đến, Mục Lão Nhi, cùng nhau đi tới. Tiến vào bí trại, ngươi một đời cũng đủ huy hoàng. So với ngươi đang ở đây ngoại oanh oanh liệt liệt. Ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Duy nguyện tổ vu thập bát trại đồng lứa nhanh hơn đồng lứa cường đi. Ít nhất ta ở đời này thấy hy vọng. Nói tới chỗ này, Đạt Hưng Đại Vu thoại phong nhất truyền. Nói đến, ta biết ngươi cùng Đạt Đến Nhung giữa trưởng bối có hứa hẹn. Có thể là dựa theo Đạt Đến Nhung bây giờ ở trong trại địa vị. Chỉ sợ không phải ta có thể quyết định tất cả mọi chuyện. Ở chỗ này phải xin phép trong trại đời 21 vu. Khương Lão Nhi, ngươi có thể hiểu được sao? Tự nhiên có thể. Sư phụ biểu tình rất bình tĩnh. Chỉ là như vậy tiếp một câu. Liền không nói thêm gì nữa. Đạt Hưng Đại Vu gật đầu một cái. Sau đó cung kính hướng kia tòa lớn nhất nhà sàn hô đầu hàng đến. Bói Đăng Đại Vu. Đạt Hưng thỉnh cầu vừa thấy. Đạt Hưng giọng nói của Đại Vu rất lớn. Vượt trên cái này trên đoạn nhai cuồng phóng phong. Mà ở nơi này cái gọi là đời 21 vu trước mặt. Đạt Hưng cũng không dám tự xưng mình là Đại Vu. Chỉ có thể tự khiêm nhường gọi mình là Đạt Hưng. Mà ở hắn hô đầu hàng đi qua. Cái kia nhà sàn trong một mảnh yên tĩnh. Nửa ngày cũng không có bất kỳ đáp lại. Mà Đạt Hưng Đại Vu cũng không dám lại kêu lần thứ hai. Mà là cõng lấy sau lưng cường tử. Khom người ở nhà sàn ngoại cung kính chờ. Ta cùng sư phụ cũng khẽ khom người cúi đầu. Dù sao cũng là thấy một cái trại Đại Vu. Với lễ mà nói, chắc cũng là như thế hơn nữa cũng không dám bởi vì chờ đợi chút nào không nhịn được. Dù sao chúng ta tới đây bên trong là phải dẫn đi cường tử. Mà nghe Đạt Hưng Đại Vu lời nói, thật giống như cường tử đối với cái này chạy rất trọng yếu. Cho nên lúc này lễ phép tốt nhất phải chu toàn một chút. Như vậy chờ đợi cũng không biết kéo dài bao lâu. Đại khái là có 5 phút yên lặng. Kia tòa nhà sàn đột nhiên truyền tới két một tiếng. Tiếp lấy một cái thanh lãng thanh âm thiếu niên liền từ bên trên vang lên. Nói đến, Bói Đăng Đại Vu mời toàn bộ các ngươi đều đi vào. Ta ngẩng đầu một cái. Đã nhìn thấy một cái thanh tú thiếu niên đứng ở nhà sàn hành lang dài thượng. Ở đối với chúng ta hô đầu hàng. Nói xong câu đó sau. Liền xoay người vào nhà. Lại cũng không có lưu lại đôi câu vài lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.